Một con rùa đen yêu thầm. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng thái của Hứa Chi Quy trước mắt không có biện pháp đi đường, Hạ Tranh buông tay trước, dặn y che lại đôi mắt, xoay người cong lưng, kéo Hứa Chi Quy nằm lên vai háy lên, tôi cõng cậu. Hạ Tranh nói, Hứa Chi Quy nhớ tới lời nói Bành Vũ vừa rồi, hiện tại Hạ Tranh tuy rằng tỉnh, nhưng khẳng định không thoải mái, y không muốn làm Hạ Tranh thêm phiền toái. Hứa Chi Quy cực lực bỏ qua sự mãnh liệt bất an ở bên ngoài, y hít sâu một hơi, giả vờ nhẹ nhàng nói. Anh đi về trước đi em hoãn một chút rồi chính mình lên lầu. Nghe vậy, Hạ Tranh đứng thẳng người lên, chuyển qua đối mặt với Hứa Chi Quy, hỏi. Thật sự, hầu kết Hứa Chi Quy hơi nhô lên lăn lộn, lông mi run run gật đầu. Hạ Tranh không nói chuyện, trực tiếp buông lỏng cổ tay của y bị hắn lôi kéo ra, cái tay bị vớt bỏ kia so với chủ nhân của nó thành thật hơn nhiều, tự chủ vươn tay kéo lại bàn tay to của Hạ Tranh. Không phải kêu tôi đi trước sao? Cảm giác khó chịu của cồn mang đến làm cho tính xâm lược ngày thường bị che giấu của Hạ Tranh xuất đầu lộ diện, hắn nâng cánh tay bị Hứa Chi Quy chặt chẽ nắm lấy. Vậy cái này là gì? Nó không nghe lời. Hứa Chi Quy nói như vậy, lực đạo trên tay lại một chút không giảm. Rốt cuộc ai mới không nghe lời? Hạ Tranh không lại cùng y vô nghĩa, xoay người, khom lưng, lôi Hứa Chi Quy nằm lên, cõng người lên liền đi. Hứa Chi Quy kinh hô ra tiếng. Ngô, Hạ Tranh một loạt động tác phi thường nhanh, Hứa Chi Quy không hề chuẩn bị, phản xạ có điều kiện mở to mắt. Bên ngoài nơi không thuộc về thế giới của Hứa Chi Quy, trong bóng đêm như có một con quái vật bồn máu mồm to, chỉ cần Hứa Chi Quy dò đầu ra, nó liền chờ không được đem y nuốt vào. Hứa Chi Quy chạy nhanh nhắm mắt lại, gắt gao vùi vào cổ Hạ Tranh, tìm kiếm sự che chở, núp vào. Hạ Tranh nghiêng đầu, Hứa Chi Quy nhung đầu tóc lướt qua cằm hắn. Hạ Tranh không phải một cái người sợ ngứa, giờ phút này lại mạc danh cảm thấy ngứa, hắn quay đầu lại chuyên tâm đi đường. Tới cửa, Hạ Tranh không có đem Hứa Chi Quy thả xuống, kêu y mở cửa. Hứa Chi Quy sờ túi áo, bên trong trống rỗng, hổ thẹn nói. Em không mang chìa khóa. Nói là đi tiếp Hạ Tranh, không chỉ có thời gian thật lâu mới xuống, cuối cùng người say rượu lại phải đưa y trở về, ngay cả chìa khóa cũng không mang. Ngay cả ra cửa cũng chật vật như vậy, đều được Hạ Tranh thu hết đáy mắt. Hứa Chi Quy hậu chi hậu giác cảm thấy tuyệt vọng, y khống chế không được dưới đáy lòng mà phủ định chính mình. Hứa Chi Quy, mày không chỉ có bệnh còn không đúng tí nào, mày dựa vào cái gì mà dám thích Hạ Tranh? Hạ Tranh không đem Hứa Chi Quy thả xuống, ổn định người phía trên, hắn rút ra một bàn tay lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà, đi đến sofa mới đem Hứa Chi Quy thả xuống. Phòng trong tối tăm, chỉ có đèn đêm kia vẫn sáng, Hạ Tranh vốn định mở đèn phòng khách lên, mới vừa bước một bước nghe được âm thanh hoảng loạn của Hứa Chi Quy. Đừng mở, không cần bật đèn, Hạ Tranh dừng lại thu hồi chân ở trên sofa ngồi xuống, nương theo ánh sáng mỏng manh nhìn về phía Hứa Chi Quy. Hạ Tranh vốn tưởng rằng sau khi trở lại địa phương quen thuộc an toàn, Hứa Chi Quy sẽ giảm bớt nhưng thực hiển nhiên cũng không có. Hứa Chi Quy rúc ở một góc sofa, đôi tay ôm lấy cẳng chân, cằm gác ở đầu gối, sắc mặt tái nhợt như cốt thái dương một mảnh lớn mồ hôi, y rũ mắt xuống, lông mi mảnh dài không ngừng rung, cắn môi dưới, đang cực lực áp chế không xong cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tranh chưa từng an ủi người khác, đôi mắt nhìn tình huống có chút bó tay bó chân không biện pháp, hắn đứng dậy đi phòng bếp, đổ một ly nước ấm, trước khi rời đi nhìn qua bàn ăn, một cái ly nước màu vàng nhạt, Hạ Tranh trong lòng có suy đoán, bưng nước lên nghe, ngửi, không ngoài dữ liệu là hương vị mật ong. Hạ Tranh ngón tay vô ý thức vuốt ve ly nước, đem hai ly nước đều bưng đi ra ngoài. Hạ Tranh đem nước ấm đưa cho Hứa Chi Quy, chính mình giữ lại nước mật ong. Hứa Chi Quy nghiêng đầu, nhìn về cái tay bưng ly nước của Hạ Tranh. Hạ Tranh dừng một chút, ở Hứa Chi Quy không tiếng động thúc giục mấy hớp đem nước mật ong uống hết. Hứa Chi Quy thu hồi tầm mắt, đôi mắt không có tiêu cự dừng ở trên người Hạ Tranh, nhỏ giọng hỏi. Thoải mái sao? Hạ Tranh đầu quả tim bùn rùn, rõ ràng chính y mới là khó chịu nhất, trái lại quan tâm hắn. Thoải mái nhiều, Hứa Chi Quy cảm ơn cậu. Hạ Tranh từ trên bàn trà rút ra tờ giấy, giơ lên trước mặt Hứa Chi Quy thần sắc nghiêm túc mà giúp y lau mồ hôi. Hạ Tranh chuẩn bị rút về tay khi, đột nhiên bị Hứa Chi Quy nắm chặt. Hạ Tranh, em có phải hay không? Rất kỳ quái, Hứa Chi Quy thanh âm rất nhỏ, ngữ tốc cũng rất chậm, trong lời nói áp không được sự khổ sở, Hạ Tranh tựa hồ có thể tưởng tượng y nói những lời này đã tốn bao nhiêu sức lực. Hạ Tranh không chút do dự nói, không kỳ quái, Hứa Chi Quy đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Hạ Tranh, không dám tin tưởng chứng thực. Thật sự, Hạ Tranh khẳng định gật đầu. Hứa Chi Quy biết Hạ Tranh là đang an ủi hắn, nhưng y vẫn là thực vui vẻ. Mặc kệ thật giả, chỉ cần Hạ Tranh nói, y liền tin. Hứa Chi Quy hoàn toàn thả lỏng lại, hậu chi hậu giác ý thức được mình còn nắm tay Hạ Tranh, lòng bàn tay nóng lên, y cuống quýt buông tay. Nhìn đến trên cổ tay Hạ Tranh có một đoạn phím hồng nhỏ, Hứa Chi Quy khô cằn nói. Xin lỗi, Hạ Tranh hoạt động tay, nhìn thấy cảm xúc Hứa Chi Quy khôi phục một ít, cố ý chọc y. Cậu nhìn không lớn, sức lực ngược lại không nhỏ. Hứa Chi Quy đầy mặt đỏ bừng, piu, một cái rúc vào mai rùa. Hạ Tranh bị y chọc cười, Hứa Chi Quy nghe được phía trước tiếng cười trầm trầm, nửa người đều tê dại. Cảm xúc thẹn thùng không thắng nổi Hạ Tranh tươi cười dụ hoặc, Hứa Chi Quy lặng lẽ dò đầu ra, đột nhiên không kịp đề phòng đối diện đôi mắt biết cười của Hạ Tranh, hoàn toàn say ngã vào biển trời ôn nhu này. Phòng khách an tĩnh lại, ai cũng đều không rời mắt, sự rằng có quần quanh trong không gian tĩnh lặng ít nhất trong 20 giây này, trong mắt họ chỉ có lẫn nhau. Hạ Tranh rời đi tầm mắt đầu tiên, nắm tay che miệng ho khan hai tiếng, lỗi thời mở miệng. Tôi có một vấn đề. Hứa Chi Quy còn đắm chìm trong dư vị cũng Hạ Tranh mắt đối mắt theo bản năng nói tiếp. Cái gì, chúng ta cao trung học cùng một lớp? Hạ Tranh hỏi ra nghi vấn xoay quanh ở trong lòng một đêm này. Hứa Chi Quy bị cái bom này tạc hoàn toàn hoàn hồn, không thể hiểu được khổ sở y trần chờ cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận. Hạ Tranh trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì không nói với tôi đâu, nếu không phải là bằng hữu tôi nhắc tới tôi đều không biết cậu tồn tại. Hạ Tranh chưa nói mấy chữ cuối cùng, hắn không đành lòng. Hứa Chi Quy trong nháy mắt này rất muốn khóc, y đã nếm thử qua rồi, dũng khí của y từ khi gặp Hạ Tranh đã tính tụ thật nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thẳng đến ngày y 16 tuổi, ngay lúc y quyết định dũng cảm bước ra bước đầu tiên, Hạ Tranh lại cùng lúc đó rời đi Dung Thành. Hứa Chi Quy nhịn nước mắt xuống, năm đó vô dụng không có dũng khí đi ra ngoài vào giờ phút này được đánh thức không khỏi hỏi. Như, nếu như lúc ấy em tới tìm anh, cùng anh nói chuyện, anh sẽ quan tâm em sao? Đương nhiên sẽ. Hạ Tranh nhìn Hứa Chi Quy, đột nhiên giống như thời cao trung, tặc lưỡi một cái, trung nhị nói. Hứa Chi Quy đúng không? Tôi là Hạ Tranh, cao một tam ban, hai ta hình như học chung một lớp, xem cậu thuận mắt như vậy, về sau liền đi theo Tranh ca. Hứa Chi Quy cuối cùng vẫn là không nghẹn lại được, nước mắt lạch cạch rơi xuống, có phát tiết, có hủy khuất, càng nhiều hơn là vui vẻ cùng viên mãn. Như thế nào, không muốn? Hạ Tranh diễn kịch đến nghiện, cậu đi theo Tranh ca còn hủy khuất? Không, Hứa Chi Quy khóc lóc phối hợp hắn. Tranh ca em nguyện ý, đặc biệt nguyện ý, Hạ Tranh cảm ơn người giúp em giải mộng, từ hôm nay trở đi thanh xuân của em đã không còn nuối tiếc. Chính là bây giờ phải làm sao đây, càng ở chung, càng hiểu biết, em liền một ngày so với một ngày càng thích người. Hai tháng sau chờ người lại lần nữa rời đi, lúc này đây, em không xác định chính mình có thể hay không chấp nhận được chuyện đó. Cách chương.